Ảnh hậu làm quân tàu. Chương 76, tiến triển. Góc truyện audio.com. Kinh đô người trẻ tuổi gần nhất phi thường thỏa mãn. Mỗi ngày cõng một cái tùy thân nghe rung đùi đắc ý đi ở đường cái thượng. Cõng thời thượng hai vai bao. Chỉ cần nhận thức đồng học, bằng hữu, thân thích hỏi, bọn họ đều sẽ hưng phấn cùng ngươi phổ cập khoa học đây là Dịch Bắc album. Dịch Bắc tuy rằng ra CD album, nhưng là suy xét đến cũng có không ít mê ca nhạc trong nhà chỉ có tùy thân nghe. Máy ghi âm, cho nên băng từ vẫn là chiếu ra không lầm, không nghĩ tới doanh số ngược lại không hàng phản thăng. Nhạc thời đại cổ đông liên tục vô án, mà trong đó để cho người nói chuyện say xưa đương thuộc ngang trời mà ra Ứng Uyển Dung. Nói lên Ứng Uyển Dung thế hệ trước khả năng không quen biết. Nhưng là tuổi trẻ một thế hệ thích không có việc gì liền đi xem điện ảnh người tới nói. Kia tuyệt đối là nghe nhiều nên thuộc, đặc biệt nàng sắm vai Minh Châu công chúa, vũ mị động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành, có không ít si mê nàng nữ fan điện ảnh trực tiếp mê thượng lửa đỏ váy dài. Nói chuyện gì đó cũng là cực lực bắt chước nàng thần thái. Nếu nói điện ảnh vòng Ứng Uyển Dung đã có chút danh tiếng. Hiện tại biết nàng thế nhưng đánh dấu thời đại, ôn hòa Bắc liên thủ cùng nhau hợp sướng một khúc cổ phong tình ca. Mắt lạnh thả độc cụ đặc sắc tiếng nói làm không ít chỉ dùng lỗ tai nghe quảng bá người đều nhận thức nàng. Trong lúc nhất thời ghi âm và ghi hình cửa hàng đó là kín người hết chỗ. Sôi nổi cầu mua Dịch Bắc album, đầu năm nay dễ nghe ca căn bản không lo bán không ra đi. Ghi âm và ghi hình cửa hàng mỗi ngày sẽ truyền phát tin. Radio mỗi ngày sẽ có chủ bá truyền phát tin mới mẻ ca khúc cấp người nghe nghe. Ứng Uyển Dung liền như vậy đỏ. Hồng Vưu Lương Tài cái gì cũng chưa tới kịp làm. Hắn văn phòng liền cơ hồ bị như tuyết hoa nhiều thư tín mai một. Mê ca nhạc nhóm tâm tình kỳ thật thực hảo lý giải. Bọn họ thích nghe Ứng Uyển Dung tiếng ca. Nhưng là nàng chuyên trách là diễn viên. Trừ bỏ biết nàng ký hợp đồng thời đại, một chút ít tin tức đều không có tiết lộ ra tới. Nga, nếu một hai phải nói tài nguyên nói, phía trước Ứng Uyển Dung ở kinh đô đài truyền hình làm lục bá cũng coi như một cái. Cho nên bọn họ mão đủ kính viết thư hỏi một chút thần tượng sinh hoạt lạp. Khi nào làm hội ký tên, khi nào ra album, Vưu Lương Tài gãi gãi đầu, hắn muốn như thế nào nói cho những người này. Ứng Uyển Dung chỉ nghĩ đóng phim, căn bản không tính toán ca hát, bất quá sao, thượng có chính sách hạ có đối sách, nàng không nghĩ ra, nhưng có thể cho nàng diễn TV lục ca A, khúc nhiều không phải có thể làm hợp tập, còn tự mang nhiệt độ, làm cái ca hữu hội vẫn là không thành vấn đề, này cổ phong trào không chịu nhân vi khống chế, đã liền mặt sau ra Ứng Uyển Dung tai tiếng ảnh chụp. Bị người nghi ngờ nhân phẩm vấn đề, lúc này kinh đô đô thị báo trực tiếp như vậy sự ra một cái bác bỏ tin đồn bản khối. Đặc biệt trọng điểm nhắc tới, có chút người phỏng đoán Ứng Uyển Dung tư nhân quan hệ phi thường hỗn loạn. Ở bên ngoài liền cùng người ấp ấp ôm ôm, yêu, LL on show live, BSTT, edit, tình địch luôn trêu tôi. Mị C, 246K16, 8K thể loại. Hiện đại, đô thị tình duyên, mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình, mỹ thực, có ngơ có ngọt, chậm nhiệt, một nhân một, he, tác giả, mỹ cốt nhân vật chính, tùy trí than, người mau tỉnh lại đi, kiều diêu, độc pho, 22K1, 7K người mau tỉnh lại đi, tên tạm dịch, tên Hán Việt, nhĩ khả tỉnh tỉnh ba tác giả, kiều diêu edit, độc phong tình trạng bản convert. Hoàn chính văn, 77 chương, lão và em 284K21, 2K1 câu chuyện rất đỗi bình thường về hai con người vốn bình thường. Yuong, The End Naruto, đại tỷ song sinh của Naruto 266K19. 9K sẽ ra sao khi Iaza trở thành chị Naruto? Bà Trần cấp độ SSS đã tới thế giới ninja rồi. Thể loại, một versus một, nam chính, Itachi chuyện của Cửu Nguyệt Thiên, Phương Vũ Đông Tê tiểu nương tử nhà thợ săn, nữ vương không ở 374K12, Tám cơ tác giả, nữ vương không ở nhà thể loại, ngôn tình, điền văn, cổ đại số chương, 80 chương, 9 ngoại truyện trạng thái. Phun giới thiệu truyện, trên núi, Mai Tử Thanh. Phun, em trai là đại BOSS 342K11. 6 cơ số chương, 55 chương, hay ngoại truyện tác giả, so đốc 333 thể loại. Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, ngọt, chị em ngày kết thúc. 10 tháng 11 năm 2018, Huyền Dương có một ân. Dịch, luật của tiểu thuyết mạng. Quyển 5, 9, 242K19. 6K, chỉ có link Wattpad, SAKO và WordPress là link chính chủ. Làm ơn đọc của chính chủ để ủng hộ người dịch. Tác giả, Yuhan Riel thể loại. Riharam, kết 1v1, SC, không ít danh đạo đứng ra vì nàng làm chứng nói nàng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Mà ảnh chụp nam nhân không phải người khác, chính là trượng phu của nàng. Nữ thần kết hôn có trượng phu chuyện này, kỳ thật đại gia trong lòng là không nghĩ tin tưởng, nhưng là sự thật lại không phải xem bọn họ có tin hay không đi thay đổi. Đặc biệt là minh tinh. Nhất cử nhất động đều ở người xem mí mắt phía dưới. Có rất nhiều đại bài minh tinh lén giao nam nữ bằng hữu. Bên ngoài hóa trang làm yêu thích độc thân bộ dáng. So với dối trá tới nói, ứng Nguyễn Dung loại này bằng phẳng nói một là một thái độ. Nhưng thật ra giành được không ít người yêu thích, cho rằng nàng là thật tình. Ứng Nguyễn Dung tai tiếng mới ra, Cao Lãng bên này cũng sẽ biết. Hắn không hiểu giới giải trí rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn chỉ biết tức phụ bị oan uổng. Này rõ ràng chính là bọn họ hai. Bọn họ lãnh chứng là hợp pháp hợp lý thân cận. Những người này dựa vào cái gì nói như vậy Uyển Dung? Vẫn là Trương Quang Diệu ngăn cản xúc động muốn đi sốc kia ra báo chí tổng bộ Cao Lãng. Cấn xuống bờ vai của hắn nói. Việc này giao cho ta đi xử lý. Gậy ông đập lưng ông. Cao Lãng chậm rãi gật đầu, môi mỏng nhấp khẩn, trong mắt vững vàng vô tận u ám. Ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai cấp Uyển Dung bát nước bẩn. Nói hưu nói vượn, chắc hẳn phải vậy việc này tuy rằng trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là hiệu quả nhất rõ ràng, thả không dễ dàng bị bắt được dấu vết. Thẳng đến ứng Uyển Dung kết thúc ở Hồng Lâu xuất diễn. Trở lại kinh đô khi... còn không có tra ra một chút dấu vết để lại. Tống Tiểu Nha chính vội vàng thu thập đồ vật, làm một cái đủ tư cách trợ lý, trừ bỏ cùng ứng Uyển Dung ở tại một gian ký túc xá. Chỉ cần nàng yêu cầu nàng đều sẽ làm được, tuy rằng ứng Uyển Dung yêu cầu nàng thời gian cũng không nhiều. Khang Đức biết nàng cuối năm thời điểm sẽ đi Lý Hữu Đạo đoàn phim đóng phim. Chỉ cần nàng không ra mặt sau thời gian đem một ít màn ảnh bổ chụp hào. Liền không khác sự, Uyển Dung, hảo hảo cùng Lý Đạo học tập, người khẳng định sẽ càng đi càng xa. Khang Đức hôm nay không có oa ở trong căn phòng nhỏ nhìn chằm chằm tivi xem qua chụp quá phiến tử. Chuyên môn đem ứng Uyển Dung kêu ra tới cùng nàng ở trong viện đi một chút. Ứng Uyển Dung trong tay vê một viên quân cờ. Nghe vậy giãn ra khai mặt mày cười nói, ta ở Khang Đạo ngài này kỳ thật cũng học rất nhiều đồ vật. Không có ngài ta nơi nào có thể đi xa như vậy. Khang Đức lắc lắc đầu, không có nhiều lời, ứng Uyển Dung thiên phú cùng nỗ lực liền đặt ở nơi đó. Đã liền hắn không cho cơ hội chẳng lẽ nàng liền hồng không được sao? Nàng chỉ biết ngủ đông xuống dưới chờ đợi một cái cơ hội. Là có thể tảng sáng mà ra, người nổi tiếng nhiều thị phi, yên tâm, hảo hảo làm việc đóng phim điện ảnh, hết thảy liền sẽ liệu ám hoa minh, Khang Đức chậm rãi nói, bang một viên quân cờ rơi xuống, ứng Uyển Dung nhướng mày trong mắt mang theo một tia ý cười. Nàng cũng không biết Khang Đạo cũng sẽ chú ý tới này đó bát quái tin tức. Hơn nữa còn sẽ an ủi nàng, ta biết, ta cũng không để ở trong lòng. Công ty xử lý thực hảo, hiện tại cũng đi qua, bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, tuy rằng không tới cái kia trình độ, nhưng là thời đại vẫn là cẩn thận xử lý việc này. Rốt cuộc ứng Uyển Dung giá trị nàng chính mình đã thể hiện, không có thêm công ty trước cũng hỗn hô mưa gọi gió. thậm chí lên làm Lý Hữu Đạo nữ chính. Này nhưng làm thời đại cao tầng đối ứng Uyển Dung một lần nữa đánh giá một phen. Nàng đáng giá công ty toàn lực tài bồi. Trong công ty ở điện ảnh vòng cùng giới ca hát đều chiếm hữu một vị trí nhỏ. Nhưng là người xem đều là có mới nới cũ. Nếu không còn sớm sớm chủ tính. Chờ Ngô Minh ôn hòa Bắc danh khí giáng xuống. Thời kỳ giáp hạt có thể đem ai cùng đến cái kia vị trí. Đương nhiên ứng Uyển Dung là không biết. Liền tính biết thì thật cũng không có gì hào tỏ vẻ. Nàng đi càng cao càng xa. Đối thời đại tới nói cũng là một chuyện tốt. Lục manh các nàng nhất luyến tiếc ứng Uyển Dung. Chỗ một năm rưỡi, cùng nhau trộm thêm cơm quá. Trải qua quá sinh tử. Tổng cảm thấy cảm tình cũng rất thâm hậu. Biết ứng Uyển Dung muốn trước tiên ly tổ sôi nổi đỏ mắt. Uyển Dung, về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Lục manh ngốc manh mở to một đôi mắt to. Chớp một chút liền có nước mắt lăn xuống. Nếu là Ngô Minh ở phòng chừng có thể đau lòng chết. Sẽ, ứng Uyển Dung ôm ôm nàng. Cảm tạ cái này đáng yêu niên đại làm nàng nhận thức nhiều như vậy bằng hữu. Nói tốt, chờ các ngươi trở lại kinh đô. Ta thỉnh các ngươi đến nhà ta ăn cơm. Ứng Uyển Dung đưa ra mời. Không nghĩ tới càng dẫn tới các nàng oán khí tận trời. Uyển Dung, ngày hôm qua ngươi cũng nói cho chúng ta làm tốt ăn. Kết quả ngươi là tính toán làm chúng ta giảm béo đâu đi. Như vậy tiểu một chút đồ ăn, một ngụm liền không có. Sau nửa đêm đói chết ta đều. Cố Tinh Tinh ôm bụng u oán cực kỳ. Ứng Uyển Dung phụt một tiếng cười. Tươi đẹp tươi cười so mẫu đơn càng muốn đoạt mục vài phần. Tống Tiểu Nha xách theo hành lý lo trước lo sau không biết muốn hay không đi lên trước. Ứng Uyển Dung chiều nàng vẫy vẫy tay. Đối với các nàng nói, hảo hảo, lần sau ta khẳng định nhiều làm điểm, ta chính là sợ các ngươi ăn quá nhiều hôm nay mặc quần áo bụng cổ. Kia cũng thật liền, Triệu Giao Cẩm trực tiếp đưa cho nàng một cái hộp, Tiểu Nha đã quên mua đặc sản, mang lên đi, thuận buồm xuôi gió, ứng Uyển Dung cong cong con ngươi. Chiều các nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta ở kinh đô chờ các ngươi. Cùng lần trước điệu thấp hồi trình bất đồng, ứng Uyển Dung mới vừa hiện thân sân bay đại sảnh, liền có không ít truyền thông phóng viên nghe tin lập tức hành động. Càng có không ít fan cố thủ sân bay, đám người trong khoảng thời gian ngắn liền hỗn loạn lên, lúc này liền hiện ra Tống Tiểu Nha ưu điểm tới. Nàng thân hình không như thế nào động, một bên một cái liền cấp ứng Uyển Dung bài trừ một cái thông đạo. Chờ ở bên ngoài Vưu Lương Tài cũng lắp bắp kinh hãi. Chờ ứng Uyển Dung lên xe liền lập tức khởi động xe đi rồi. Nhìn kính chiếu hậu biến thành tiểu hắc điểm phóng viên. Vưu Lương Tài kinh ngạc cảm thán nói. Trường hợp này cũng liền lần trước dịch Bắc Hành Tung bị tiết lộ lúc sau tạo thành cũng không sai biệt nhiều. Xem ra ta cần thiết cho ngươi nhiều chuẩn bị mấy cái trợ lý bảo tiêu. Không cần thiết, ứng Uyển Dung tháo xuống kính râm, đem chạy loạn sợi tóc thuận thuận, lúc này mới nào đến nào, mới nhiều ít cái fan chờ cơ liền phải tăng phái trợ lý. Kia cũng quá mức khoa trương, trong chốc lát đem ta đưa đi nơi này là được, Cao Lãng ở kia thuê phòng ở, về sau ta liền ở tại nơi đó. Có việc liền đi nơi đó tìm ta, ứng Uyển Dung nói Cao Lãng thuê đến phòng ở địa chỉ. Làm Vưu Lương Tài trực tiếp lái xe qua đi, ngươi trở về đảo cũng kịp thời. Lý đạo nơi đó không có ngươi liên hệ phương thức, hắn đem điện thoại đánh tới ta nơi này, kêu ngươi cuối tuần đi một chuyến điện ảnh thành đem ảnh tạo hình chụp. Ứng Uyển Dung gật gật đầu, thuận miệng hỏi, dịch Bắc thị album bán thế nào? Ta liền xem báo chí thượng nói doanh số thực hảo, đảo đã quên gọi điện thoại đi chúc mừng. Nàng hiện tại đến nước ngoài đi tuyên truyền, Vưu Lương Tài giải thích nói, đừng nói ngươi liên hệ không thượng, ta tưởng liên hệ cũng không có biện pháp, ai, gần nhất ra cái đại ca đại, ta cho ngươi cũng mua một cái đi, công ty chi trả, như vậy người khác liên hệ ngươi cũng phương tiện, ngày thường có thể cho Tống Tiểu Nha thu, ứng Uyển Dung nhịn không được giữa mày nhảy dựng, đại ca đại, so với ngày sau trí năng cơ. Hiện tại đại ca đại giống như là món đồ chơi di động. vụng về liền tính, công năng thiếu con quý không được. Mặc dù là thời đại chi trả, nàng cũng cảm thấy quá lãng phí. Không ngừng ta liên hệ ngươi phương tiện a, à, ngươi xem Cao Lãng tưởng liên hệ ngươi. Đều thực phiền toái, có cái chính mình đại ca đại liền phương tiện rất nhiều. Bài ứng Uyển Dung tai tiếng ban tặng, Vưu Lương Tài xem như cùng Cao Lãng thấy một mặt, có càng sâu hiểu biết, này đó liền bất hòa ứng Uyển Dung nói, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Ứng Uyển Dung nhíu lại mi suy tư một lát, gian nan gật gật đầu, tính, tổng muốn liên hệ người khác, ngày thường Tống Tiểu Nha bảo quản, cũng sẽ không cảm thấy nó chướng mắt chiếm địa phương. Xe chạy đến tiểu viện cửa thời điểm, ứng Uyển Dung nhưng không có giống Cao Lãng như vậy bò tường lấy chìa khóa. Bởi vì Cao Lãng cả kinh cho nàng một phen, nàng mở cửa đi vào thời điểm Cao Lãng thế nhưng liền ở trong sân tẩy chăn chờ vật. Thấy ứng Uyển Dung tiến vào trong viện, Cao Lãng lập tức đứng lên lấy làm khăn lông xoa xoa tay đi tới. Như thế nào hôm nay liền đã trở lại, ta cho rằng ngươi quá hai ngày trở về, trước đem vỏ chăn cầm đi tẩy tẩy phơi phơi, liền sẽ không quá chiều. Làm như mới thấy Vưu Lương Tài cùng Tống Tiểu Nha, lộ ra một chút cười tới, nói, là Tài ca cùng Tiểu Nha đi, tiến vào ngồi, giữa trưa nếm thử tay nghề của ta. Ta nấu cơm tuy rằng không có Uyển Dung ăn ngon, nhưng cũng còn hành. Ứng Uyển Dung sâu kín ánh mắt đảo qua hai người, Vưu Lương Tài lập tức xua tay cự tuyệt, đôi vợ chồng này hai hắn nhưng chọc không được. Tống Tiểu Nha là kinh đô người, đi ra ngoài lâu như vậy muốn sớm một chút về nhà đi xem cha mẹ. Cho nên xin miễn Ứng Uyển Dung hảo ý, ngồi Vưu Lương Tài xe trực tiếp đi rồi. Trong nhà không ai, Ứng Uyển Dung lập tức kiều khí không ít, trực tiếp ôm lấy Cao Lãng eo, ngón tay giật giật khen nói, ai, vẫn là tám khối cơ bụng, không tồi, có mỗi ngày rèn luyện, ngón tay chạm qua địa phương như là đốt một phen hỏa. Hỏa thiêu hỏa liệu, Cao Lãng bụng banh đến càng gần, hàm dưới đường cong đều sắc bén lên, thở sâu, đem Ứng Uyển Dung tay đẩy ra, rũ xuống mắt nói. Ta đi trước nấu cơm, người ở trên phi cơ phòng chừng cũng không ăn được, khẳng định đói bụng. Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng chỗ lâu như vậy, sao có thể không biết Cao Lãng cơ bắp căng chặt lên đó chính là ở cực lực nhẫn nại. Nàng vui với đi châm ngòi hẳn yếu ớt nhất thần kinh. Nghe thấy Cao Lãng nói như vậy, nàng lập tức vòng đến hắn phía trước, đôi tay sau lưng vẻ mặt ý cười, có hay không tưởng ta, tưởng. Cao Lãng ánh mắt nói như vậy nói, cổ gian còn treo kia cái vỏ đạn, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn còn có Uyển Dung đang chờ hắn. Bất luận hắn đang làm cái gì đều sẽ càng thêm chú ý. Ứng Uyển Dung xem Cao Lãng thật đúng là đi lấy ra đồ ăn cầm đi tẩy. Cũng vén tay áo lên bắt tay bỏ vào chậu, hai người ngón tay giảo hợp đến cùng nhau, dần dần mười ngón giao triền, hai người tầm mắt dây dưa đến cùng nhau. Cánh môi không biết khi nào dính hợp đến cùng nhau. May mắn Vưu Lương Tài ra cửa trước còn nhớ rõ cho bọn hắn đóng cửa. Bằng không hai người lại phải bị người chụp lén. Lúc này Cao Lãng cũng nghĩ không ra muốn làm cái gì. Một cổ nhiệt lưu dũng biến toàn thân, làm hắn nhịn không được bế lên nhà mình tức phụ. Đặc biệt Ứng Uyển Dung còn ửng đỏ mặt, nhà khí như lan sườn ỉ ở hắn trước ngực. Làm hắn bước chân đều hỗn độn vài phần, chờ hai người ngã vào trên giường, hết thảy liền không chịu khống chế lên, đã lâu tình ái hao hết Ứng Uyển Dung sở hữu sức lực. Nếu không phải mặt sau nàng kiều thanh kiêu đình, phỏng chừng Cao Lãng còn sẽ không biết mệt mỏi tiếp tục đi xuống. Chờ nàng nhịn không được mệt mỏi ngủ sau, lại tỉnh lại đã trời tối, trên người không có dính dính nhấp cảm giác. Cao Lãng phỏng chừng đã giúp nàng rửa sạch qua, Ứng Uyển Dung nhịn không được che lại phiếm hồng bên tai. Tổng cảm thấy cùng Cao Lãng ở chung càng lâu, chính mình liền càng tùy ý, cho dù là nàng trước kia đóng phim làm liên tục mệt đến muốn chết thời điểm. Nàng sau khi trở về đều sẽ rửa sạch sạch sẽ chính mình lại đi ngủ. Hiện tại, tỉnh, mau đứng lên ăn cơm đi, ta vẫn luôn đem đồ ăn đặt ở trong nồi nhiệt. Ngươi chờ một chút, Cao Lãng bước nhanh vén màn lên đi ra ngoài, thực mau liền ở trong phòng bày một chương gấp bàn gỗ, hai thanh ghế, tam đồ ăn một canh, hai chén cơm, như thế việc nhà sinh hoạt, làm Ứng Uyển Dung có chút hoảng hốt. Cao Lãng đem nàng ôm đến ghế kia, chính mình ngồi ở một bên liền cho nàng gắp một ít rau dưa. Ta rất khang đạo nói, ngươi ở đoàn phim cả ngày không hảo hảo ăn cơm, liền ăn rau dưa trái cây, ngươi xem ngươi đều gầy, lần này trở về muốn ăn nhiều một chút, dưỡng béo điểm, bằng không ta mẹ thấy lợi hại nhiều đau lòng. Ứng Uyển Dung nâng lên thủ đoạn đốn hạ, mẹ gần nhất cùng ngươi gọi điện thoại sao? Cao Lãng gắp đồ ăn tay ngừng lại, thành thật công đạo nói, ngươi ca sự cũng không sai biệt lắm, quá trận ba mẹ nói muốn lại đây tiếp hắn trở về. Ta khiến cho bọn họ tới trước nơi này đặt chân, việc này đã quên cùng ngươi nói, ngươi đừng nóng giận. Ứng Uyển Dung nâng lên con ngươi nói, ta như thế nào sẽ sinh khí, việc này cũng phiền toái ngươi, ta ca cho các ngươi thêm không ít vấn đề. Hy vọng lần này hắn có thể hấp thụ giáo huấn đi. Bởi vì nàng đóng phim nơi nơi chạy quan hệ, biết Ứng Văn Chiết nơi đó không có vấn đề lớn liền không như thế nào hỏi đến. Rốt cuộc Cao Lãng cũng quản không được việc này, tổng làm hắn qua đi dò hỏi người khác cũng không tốt lắm. Ba mẹ khi nào lại đây ngươi cùng ta nói một chút. Đến lúc đó ta đi tiếp bọn họ, bồi bọn họ cùng đi xem ta ca. Ta tẩu tử cũng tới sao? Ứng Uyển Dung nhưng thật ra nhớ tới Hạ Tiểu Ngưng, cũng không biết nàng hiện tại đang làm gì. Nói đến Ứng Văn Chiết tức phụ, đồng dạng ở ăn cơm Ứng Đại Hùng hai vợ chồng cũng là ninh chặt lông mày. Nuốt không trôi, hắn ba, chạy nhanh ăn, thu thập thứ tốt, lần này Văn Chiết có thể ra tới nhưng ít nhiều lãng tử. Nhớ rõ nhiều thu thập điểm rau ngâm, thịt khô gì cho hắn mang qua đi. Ứng Đại Hùng tức giận nói, ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, Văn Chiết hắn tức phụ sự ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Hương Hoa trả lời, bọn họ không phải nói đường ai nấy đi, nàng đều tái giá còn tưởng thế nào? Ứng Đại Hùng khó thở, ngày hôm qua nàng còn tới cửa, nói nàng sai rồi, chỉ cần Văn Chiết không ngại, nàng liền nguyện ý cùng hắn hảo hảo quá. Vạn nhất Văn Chiết ứng nhưng làm sao bây giờ, kia còn không bằng nhiều ở bên trong ngốc mấy ngày đâu. Lý Hương Hoa cười lạnh, ta xem bọn họ có hay không cái này mặt, lúc trước muốn kết hôn chúng ta cũng là nên cho tiền đưa tiền. Nên cấp đồ vật, kết không có một năm liền đem Văn Chiết bắt cóc, học hư, mặt sau chính mình chạy về tới liền tới cửa nói muốn ly hôn. Làng trên xóm dưới ai không biết. Nàng tái giá ngày đó trong thôn ai không biết, Văn Chiết nếu là lại đồng ý mang này đỉnh nón xanh. Ta đánh gãy hắn chân. Ứng Đại Hùng liếc Lý Hương Hoa liếc mắt một cái, đều lười đến cùng nàng lý luận, quan trọng là Ứng Văn Chiết, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mặc kệ hắn cùng Hạ Tiểu Ngưng thế nào, dù sao nếu là lại tai họa đến Uyển Dung nơi đó. Ta cũng không nhận hắn như vậy nhi tử. Tổng hại muội muội, đây là ca ca sao? Chờ Ứng Đại Hùng bọn họ thu thập thứ tốt mua phiếu rồi ngồi xe đi kinh đô. Mới phát hiện còn có người tới đón. Trên xe thình lình ngồi trước đó không lâu bọn họ đang ở nhắc mãi Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung mang kính râm, ăn mặc tuy bất quá phân tinh xảo, nhưng là cực có hương vị. Nhìn khiến cho Ứng Đại Hùng hai vợ chồng có một tia xa lạ cảm. Bọn họ nữ nhi là thật sự thành minh tinh, không phải trước kia cái kia Văn Tĩnh dựa bàn học tập nữ nhi. Giờ khắc này bọn họ so bất luận cái gì thời điểm càng tin tưởng đến. Ba mẹ, đã lâu không thấy, Ứng Uyển Dung vẫn là giống nhau thái độ, không có chiếc kính râm thuần túy là sợ bị nhận ra tới. Rốt cuộc ca tàu hỏa dòng người quá nhiều, nếu là khiến cho rối loạn, kia đã có thể thật muốn tắc nghẽn giao thông. Ai ai, Uyển Dung, Lý Hương Hoa phu thề ập úng đáp, Tiểu Tâm ngồi ở một bên, Ứng Uyển Dung không biết bọn họ hai vợ chồng trong lòng suy nghĩ cái gì. Thấy hai người lên xe, mới cùng bọn họ nói lên Ứng Văn Chiết sự, nói tốt cùng nhau qua đi tiếp người, Ứng Đại Hùng bọn họ mới đã quên vừa rồi ngăn cách Ứng. Cách Trương,